Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 211 Chén Thánh bị vấy bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại với lúc Phi Linh chiến đấu với Dark Heracles, Phi Linh cầm lấy ngọn thương sấm Thunderous Spear, thần khí tỏa sức mạnh khủng bố. Dark Heracles nhìn vô cùng phẫn nộ khi thấy thanh thương này. Vì sao nhỉ? Bởi vì Heracles có liên quan, dù là cha của Heracles mà. Tuy không có thủ oán nhưng hiện tại Heracles đã hoàn toàn mất lý trí, dù bạn hay thủ hắn cũng sẽ đập tan. Ra, Dark Heracles giống to, sau đó vung thanh nai lai lên. Hắn chạy thẳng về phía Phi Linh đang nâng thương sấm lên, những luồng sấm sét chạy qua chạy lại xung quanh cậu như một màn bảo vệ. Phi Linh xoay thanh thương, chạy thẳng đến trước Dark Heracles. Dark Heracles đập thanh nai lai xuống vị trí của cậu, Phi Linh nâng chéo thanh thương lên, nai lai va chạm với thanh thương tạo ra ma sát tóe lửa và trượt xuống theo chiều mà Phi Linh đã hướng nó xuống. Dark Heracles là dồn lực rất nhiều vào mỗi đòn tấn công nhằm tiêu diệt đối thủ chỉ trong một đòn, nếu là còn lý trí thì có lẽ sẽ nhanh chóng nghĩ ra đòn tấn công kế tiếp rồi, nhưng lúc này thì không, nai lai thuận theo chiều trượt xuống cắm xuống đất, Phi Linh xoay thanh thương chặt vào tay cầm thanh nai lai của Dark Heracles. Gia, thanh thương cắt cánh Dark Heracles như dao cắt bơ vậy, rất mượt và nhanh gọn. Cơn đau thậm chí là không có, nhưng Dark Heracles vẫn cảm nhận được đây không phải về sát thương thông thường là cắt ra, nhưng đây là Thunderous Spear, nó mang trong mình bản chất của thuộc tính sấm, điện. Cho nên, không đơn thuần Dark Heracles nhận sát thương vật lý, mà còn cả hiệu ứng tê liệt và vết thương đã cháy kết lẹt ra rồi kìa. Nhưng Dark Heracles rất bá, hiệu ứng tê liệt làm sao có tác dụng với hắn. Dark Heracles tay còn lại không có nghỉ đâu, hắn đấm về phía Phi Linh với nắm đấm đã siết chặt, lực đạo tạo nên áp lực rất lớn. Nhưng mà nhanh nhẹn ảnh hưởng tốc độ của nắm đấm vẫn không nhanh bằng Phi Linh. Phi Linh nghiêng cả người xoay một vòng tránh nắm đấm với kỹ thuật rất thô của Dark Heracles, và sau khi tránh được cậu đang không ở dưới đất rất dễ bị tấn công. Với kỹ năng chiến đấu phản xạ vô điều kiện, Phi Linh đâm thanh thương thẳng vào ngực của Dark Heracles, điện sấm đi vào trong người hắn, Dark Heracles vừa bị sấm giật vừa kêu gào inh ỏi. Phi Linh từ trên không dồn lực vào thanh thương sấm, Dark Heracles đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, Phi Linh đã dồn lực vào thanh thương nhằm hất thẳng Dark Heracles lên không trung. Dark Heracles đã bị đánh thẳng lên không trung về sau, Phi Linh đã đáp xuống đất, cậu nhanh chóng xoay thanh thương và cắm đuôi thương xuống đất, cậu bắt đầu ngâm sướng. Hỡi tự nhiên mênh mông, trao cho ta một phần lực lượng và để ta tiêu diệt những thứ không đáng có trên thế gian này. Thời điểm Phi Linh ngâm sướng, xung quanh cậu, lấy cậu, hay nói đúng hơn là thanh thương Thunderous Spear làm trung tâm, một vòng tròn ma thuật với nhiều họa tiết, hoa văn thời cổ xưa xuất hiện và xoay tròn, vô số áp lực được tạo ra, điện lôi lượn lờ, phía trên trời bắt đầu xuất hiện những hiện tượng sấm chớp nổ đùng dùng, đồng thời, những cơn gió dần hội tụ lại, lấy vòng tròn ma thuật làm tâm, một cơn lốc xoáy lớn được hình thành, cơn lốc xoáy cuốn Dark Heracles vào trong, khiến hắn không thể nào rơi xuống, cứ duy trì hắn ở trên không trung. Và tiếp tục vòng tròn ma thuật tiếp tục mở rộng ra với bán kính 50 mét. Emiya Siro cũng ở ngay bên trong đó, Phi Linh đã dự đoán được và cho những luồng sấm sét mang điện cực cùng cực đến che chở Emiya Siro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét mặt của Emiya Siro hiện rõ một vẻ khiếp sợ, thậm chí so với cô hữu kết giới của Archer, Emiya có lực lượng áp đảo này có thể bị phá tan trong giây lát đấy. Destructive Thunderstorm, sau khi hoàn thành khâu cuối cùng của câu lệnh kích hoạt thần khí, Phi Linh nhấc cây thương lên khỏi mặt đất. Thanh thương lúc này đã phát ra luồng ánh sáng màu bạc chói mắt, cùng với nó là vô số sấm sét bao trùm lấy nó. Những đợt sấm chớp đánh từ trên không trung ngày càng mạnh hơn, nhưng sau khi Phi Linh dứt lời, đợt sấm chớp cuối cùng hội tụ lại một nơi, đó chính là Dark Heracles. Một tia chớp giáng thẳng xuống đầu Dark Heracles. Hắn giống thảm thiết, Phi Linh siết chặt thanh thương, giơ thương ra phía sau. Xẹt, Phi Linh phóng Thunderous Spear đi, tốc độ của nó nhanh đáng khiếp sợ, nó nhanh chóng đi xuyên qua ngực của Dark Heracles và phá nát tim của hắn. Sau đó, Dark Heracles không nhận thêm một sát thương nào nữa, hắn rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, hắn dần tan biến đi, Dark Servant Heracles đã thảm vong, vòng tròn ma thuật dần dần mờ nhạt, sau đó là biến mất. Thanh thương Thunderous Spear trong tay Phi Linh phát sáng rồi cũng biến mất. Huyền thoại về Heracles, anh ta vốn có 12 chiến công kỳ tích vang danh anh hùng, vì thế, dựa vào kỳ tích trên, anh có được bảo cụ tên là God Hand, tức là có 11 lần hồi sinh, 12 mạng sống. Tại sao Heracles không thể hồi sinh sau khi đã bị Phi Linh giết? Lý do không phải nằm ở chỗ Heracles bị hắc hóa, mà nó ở chỗ thần khí Thunderous Spear kia, bản chất là thần khí, nó mang thần tính rất cao, mà vốn thần khí này của Zeus và Heracles cùng một thần hệ Hy Lạp, vì vậy không thể nào God Hand có thể phát huy tác dụng được. Tuy vậy, không phải thần khí nào cũng có thể làm được như vậy, chỉ duy có mỗi thanh Thunderous Spear là do thần vương Zeus sở hữu, cũng áp đảo hoàn toàn God Hand của Heracles. Trở lại thời điểm hiện tại, bên lâu đài. Rốt cuộc thì Darksaber cũng chấp hành mệnh của Angra Menu, cô ta linh hóa rồi biến mất không thấy đâu nữa. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ilia Viel rụi rụi đôi mắt mớ ngủ của mình. Cô bé quay sang nhìn Phi Linh đang bế mình, sau đó cô nhìn sang mọi người xung quanh, nhìn hết một lượt Ilia Viel lại nhìn sang Saber và Ruler. Hai con mắt cứ đảo tới đảo lui liên tục. Chị em, Ilia Viel nghiêng đầu thắc mắc. Không phải, Saber và Ruler đồng thanh trả lời. Hề, nhìn hai người giống như đúc vậy mà, Ilia Viel tò mò nói, Emiya Siro và Tusaka Jin cũng gật đầu đồng ý Ilia. Chan, chúng ta có thể bàn những chuyện này sau. Vào vấn đề đã, Ruler, rốt cuộc Avenger lần này là ai? Ai đã triệu hồi Avenger? Phi Linh nghiêm túc nhìn Ruler hỏi. Tóm lại, danh tính của Avenger chính là Gorgon, một con quái vật với mắt quỷ ba lo, nữ thần sa đọa Medusa. Và xin lưu ý, bản thân một Avenger. Class nào cũng có thể một mình chấp cả 7 servant thông thường. Cả đám nghe Ruler giải thích không khỏi nhìn nhau với ánh mắt lo sợ. Lo lắng cũng phải thôi. Lần này không phải chỉ có một mình Avenger servant, mà còn có cả một vài Dark servant nữa, mà mỗi Dark servant đã mạnh gần như hơn hẳn servant thường rồi, điển hình là Darksaber. Kết luận được đưa ra từ những ý kiến và thảo luận của mọi người. Hiện tại tất cả đều có chung một mục đích là tiêu diệt Avenger cùng những Dark servant. Tạm thời mọi người nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn đã, Saber cũng đã đuối sức với trận vừa rồi. Tusaka Jin nói, cũng được, hiện tại vẫn ổn vì thế Saber cứ nghỉ ngơi, ta và Ruler sẽ bàn lại kế hoạch. Phi Linh nhìn Tusaka Jin rồi đảo mắt qua Saber, cậu gật đầu nhẹ rồi nhìn Ruler nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saber nghe như cũng không có ý kiến, cô liền được dẫn đến một phòng nghỉ của lâu đài, may mà phòng ngủ hay phòng đều không có bị phá hoại, vẫn còn nguyên. Tusaka Jin và Emiya Siro cũng đi theo Saber về phòng nghỉ ngơi một chút, cả ba người dường như chưa được nghỉ ngơi từ trận chiến với Caster. Những sự kiện cứ liên tiếp diễn ra nhanh đến chóng mặt luôn mà. Vậy, chúng ta bắt đầu đi. Thứ nhất, Ruler, cô có biết ai là người đã cố tình triệu hồi Avenger và Dark Servant hay không? Phi Linh nghiêm túc hỏi Ruler. Ilia Viel vẫn đang ở ngay bên cạnh cậu và Ruler thì đang ở đối diện cậu trong một phòng khách với chiếc bàn tròn, ba người cùng ngồi nói chuyện. Vâng, Zeus-sama, nếu tôi có sai lầm trong việc xưng hô, xin hãy nói ra. Trước hết về người triệu hồi, gồm có hai thành phần đã tiến hành triệu hồi Avenger và Dark Servant, một là nguồn ma lực, hai là kẻ triệu hồi. Cả hai đến từ hai thành phần chứ không phải từ một. Đầu tiên là nguồn ma lực, là một người tên Mato Zoken. Ruler nói, Mato, Phi Linh nhíu mày, ta biết, Mato là một trong tam đại gia tộc lập ra cuộc chiến chén thánh. Ilia Viel cười giơ tay phát biểu, Ilia, Chan, ý ta không phải thế, tất nhiên ta vẫn còn nhớ nhà Mato, nhưng mà, không phải nhà Mato đã mất servant của mình Rider trong trận chiến với Saber rồi sao? Phi Linh vừa suy nghĩ vừa nói, vâng đúng vậy, Zeus-sama, về việc đó, nguyên nhân là do kẻ triệu hồi, tên này cũng là chủ mưu Angra Menu, Ruler vẻ mặt nghiêm nghị nói, từ nét mặt có thể cảm nhận được Ruler rất lo ngại về cái tên này. Angra Menu là ai? Ilia Viel thắc mắc. Angra Menu, ác thần của bái hỏa giáo. Ruler nói, Angra Menu là một ác thần của bái hỏa giáo, hay còn gọi là ba tư giáo. Bái hỏa giáo tôn thờ thiện và ác, và Angra Menu tượng trưng có ác. Angra Menu lần đầu tiên xuất hiện là ở cuộc chiến chén thánh lần thứ ba, và người triệu hồi Angra Menu lại là nhà Iben, người tham gia cuộc chiến chén thánh được hai lần và liên tục thất bại, vì vậy nhà Iben đã tìm đủ mọi cách để giành chiến thắng, họ đã thành công triệu hồi Avenger. Class Servant thay thế vị trí của Berserker, Class trong cuộc chiến ấy. Tuy nhiên, hiện thân của Angra Menu lại chỉ là một Servant vô cùng yếu ớt, Angra Menu bại trận ngay từ khi vừa mới bắt đầu cuộc chiến. Nhưng mà Angra Menu chỉ không tham gia cuộc chiến nữa nhưng không có nghĩa hắn không có khả năng chạm đến chén thánh, hắn chạm đến chén thánh vào cuối cùng của cuộc chiến, và vấy bẩn nó. Khiến chén thánh thay đổi bản chất của nó. Thông thường chén thánh sẽ đáp ứng điều ước của Master hoặc Servant, nhưng từ sau cuộc chiến thứ ba, bất cứ cặp Master Servant nào chiến thắng và có thể ước cũng không thể được đáp lại một cách suôn sẻ kèm theo lời nguyện ước chính là một thảm họa. Ví dụ điển hình là cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, sau khi chén thánh xuất hiện, dù ước hay không, nó vẫn gây ra một thảm kích nhấn chìm một phần của thành phố Fuyuki trong hỏa hoạn. Và cũng từ khi Angra Menu vấy bẩn chén thánh cũng đã không còn việc Servant được triệu hồi lên là anh hùng nữa, có thể là quái vật, có thể là thần, bán thần. Angra Menu luôn trốn trong những vật chứa cho chén thánh thành hình, hay nói đúng hơn là tiểu chén thánh. Lần này là Ilia Viel, nhưng mà nguyên nhân lộ trình thay đổi so với nguyên tác là do phi linh xuất hiện. Angra Menu cảm thấy mối đe dọa vô cùng đáng sợ từ phi linh, vì thế Angra Menu mới trốn đi tìm sự hợp tác của Mato Zoken. Cách chương.